Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, chương 35, nên tới đều tới. Sáng sớm hôm sau, ánh sáng cùng nhật lệ, đảo Rhys Đông Hải bờ trên đồi núi nhỏ, Sigmund cũng không có người bị đêm khuya quấy rầy, mà là ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh. Xem ra vị này lão quốc vương vẫn là cái xương cứng. Đã ngươi không để van cầu ta, vậy ta chỉ có khai thác thủ đoạn cực đoan. Sigmund mặc dù ngủ ngon giấc, ngược lại có chút không vui. Nếu như muốn đạt được Grim trên tay Hoàng Kim, ngoại trừ thu về Rhys Vương quốc, để bọn hắn cam tâm tình nguyện giao ra, còn có thể dùng sức mạnh mà bắt cóc lão quốc vương, bức bách Grim đi vào khuôn khổ, không thể nghi ngờ là trực tiếp nhất đường tắt. Phân phó tất cả mọi người tập hợp, chúng ta cùng đi bái phỏng lão quốc vương. Sigmund ánh mắt lạnh lẽo, chân tướng phơi bày. Sigmund trên thuyền buôn 20 người, cũng đều là lôi lệ phong hành tác phong. Vừa vặn tập hợp không lâu, một đoàn người liền vội vàng hướng về hoàng cung mà đi. Đám người này rời khỏi không lâu, một cái tiềm ẩn tại lùm cây chỗ sâu không nhúc nhích thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Đông Hải bờ bọt nước càng ngày càng kịch liệt vuốt mà đến. Chân trời một cái bóng đen dần dần rõ ràng. Tàu Linen xuất hiện trên mặt biển. Grim ngồi ngay ngắn ở ba tầng trên ban công, tâm tình có một tia gợn sóng. Dòng dã thời gian hơn 5 năm, đám người thắng lợi trở về, áo gấm về quê. Về sau, Grim dự định tọa trấn đảo Rhys, một bên phát triển khiêm tốn, một lần đảo mắt thiên hạ. Ác ác, ra ra, bà ngoại, ta cho các ngươi mang thịt trở về á. Mụ mụ, chúng ta rốt cuộc không cần đói bụng. Nhìn xem từng cái tuổi trẻ thân vệ vui vẻ lẩm bẩm bình thường lời nói, Grim trong lòng thật giống như bị kích động nơi nào đó mềm mại chỗ sâu. Sander, ngươi mang theo tất cả mọi người, đem tàu Linen chạy đến ẩn nấp địa phương. Lưu thủ trên thuyền, ta về trước hoàng cung một chuyến. Ta hiểu mọi người lòng chỉ muốn về tâm tình, còn xin mọi người tạm thời nhẫn nại, đợi đến lần này nguy cơ chịu nổi, giấc mộng của các ngươi đều có thể hoàn thành. Grim làm tại ba tầng rào chắn bên trên, cầm lấy đen đen Musi đối với tất cả mọi người nói ra. Ác ác ác, chúng ta về sau rốt cuộc không cần lo lắng thịt không đủ ăn. Đang chuẩn bị xuống thuyền, Grim đột nhiên thân thể nghiêng một cái, lại có chút hoảng thần. Ta sẽ không phải là nuôi một đám lắp phi à. Bọn gia hỏa này thực lực không nói trước, ăn hàng thuộc tính tuyệt đối là đầy điểm. Rhys Vương quốc trong vương cung nghênh đón một đám khách không mời mà đến. Lão quốc vương bệ hạ, xem ra ngươi là quyết tâm không gia nhập chúng ta. Sigmund nhìn xem ngăn cản bọn hắn thị vệ, hướng về đại điện vương tọa phía trên lão Terry hỏi. Chúng ta chỉ là một cái vắng vẻ tiểu quốc, các hạ vì sao muốn dồn ép không tha đâu? Lão Terry ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Chính phủ thế giới đã từ bỏ các ngươi, các ngươi bây giờ còn có năng lực tự bảo vệ mình sao? Ta là tại cho các ngươi một cái sống yên phận cơ hội. Lão quốc vương không muốn bởi vì ngươi cố chấp hủy toàn bộ Rhys vương quốc. Sigmund hùng hổ dọa người hướng trước một bước nói ra, khí thế càng ngày càng thịnh. Ba ba ba, một trận tiếng vỗ tay truyền đến. Hoàng cung đại điện bên trong một đám người khác không mời mà tới, dẫn đầu không phải chủ lưu ngay tại hài hước vỗ tay. Không hổ là quân cách mạng tham mưu, quả nhiên là có thể nói biết nói. Nếu không lão quốc vương liền đáp ứng hắn tốt rồi. Không phải chủ lưu giọng nhạo báng quay đầu nhìn về phía lão Terry. Chính phủ thế giới ngành tình báo thật đúng là âm hồn bất tán. CP8 đương nhiệm trưởng quan Chiete, Sigmund thấy được người tới mặc dù giật mình, nhưng là không có chút nào bối rối chi sắc. Ai nha, bị ngươi nhận ra. Không phải chủ lưu Chieste bén nhọn thanh âm quái gì, để cho người ta không rét mà run. Ngươi là đến bắt giữ lão phu sao? Sigmund tựa hồ là không có sợ hãi, lạnh nhạt nói, không chỉ là ngươi a, cấu kết quân cách mạng Rhys Vương quốc cũng tải cũng giống như vậy. Dù sao bắt phản động thế lực lúc đầu cũng coi là chức trách của ta phạm vi. Chieste khẩu vị rất lớn, lại là dự định một mẻ hốt gọn. Lão Terry nghe được không phải chủ lưu nam tử là chính phủ thế giới CP tổ chức. Nhiều năm nhận chính phủ thế giới tiết chế hắn, bản năng có chút bận tâm. Trong lúc hắn chuẩn bị giải thích thời điểm, Jim đột nhiên từ bên cạnh sảnh đi vào lão Terry bên người nhỏ giọng nói ra. Đại ca trở về, ngươi nói thật chứ? Lão Terry trong mắt ánh mắt sáng lên, xác nhận mà hỏi thăm. Nhìn thấy Jim gật đầu, lão Terry trong lòng lực lượng càng đầy, nhỏ giọng hỏi, đại ca ngươi nói thế nào? Ta đem tình huống nơi này nói cho đại ca. Hắn ngay tại bố trí an bài, hắn mục đích toàn diệt địch tới đánh, những người này một cái đều chạy không thoát. Jim quỷ dị cười một tiếng, nhỏ giọng nói ra, có nắm chắc không? Lão Terry có chút bận tâm hỏi, yên tâm đi, phụ vương, đại ca xưa nay không làm chuyện không có nắm chắc, hơn nữa hắn cơ hồ không gì làm không được. Jim rõ ràng đối với Grimm đã sùng bái mù quáng quá mức, không có chút nào hoài nghi. Nhìn thấy Jim gần như tín đồ cuồng nhiệt biểu lộ, lão Terry cũng không nhịn được có chút hiếu kỳ. Grimm mấy năm này đến tột cùng trưởng thành đến loại tình trạng nào? Một bên khác, nữ đế Hancock tiếp vào Grimm Dendenmusi đằng sau, mang theo thủ hạ đem trong vương cung những người khác tất cả đều lặng yên không một tiếng động rời. Đi ra ngoài, hoàng cung trước cổng chính, Grimm gặp được mẫu hậu cùng trong vương cung hầu nhóm, phân phó thủ hạ của ngươi, dẫn bọn hắn đi tàu Linen bên trên, Sander ở bên kia tiếp ứng. Tình huống khẩn cấp, Grimm cũng không nói nhảm, chỉ có thể tạm thời kiềm chế lại trùng phùng tâm tình vui sướng. Cùng nữ đế lưu thủ tại hoàng cung cửa chính, Grimm, Hancock có chút không dám nhìn thẳng, đỏ mặt đến kịch liệt. Cả người quay đầu có chút bối rối. Những ngày này hạnh khổ ngươi. Grimm thương tiếc đem nàng ôm vào trong ngực, nắm chặt Hancock hai tay. Không gian khổ, không khổ cực, đây đều là thiếp thân phải làm. Cảm thụ được trong ngực thân thể mềm mại mềm nhũn, đầu càng không ngừng đong đưa. Sợi tóc ở giữa truyền đến ma sát, để Grimm có chút hơi ngứa. Nữ đế nhìn như ngăn nắp, kỳ thật chỉ là một cái bị tổn thương rất sâu u mê thiếu nữ. Bởi vì tổn thương đem chính mình đóng lại, ngạo kiều cùng tùy hứng kỳ thật chỉ là nàng che giấu chính mình nội tâm tự ti ngụy trang mà thôi. Về sau, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi. Grimm trong lòng âm thầm thề. Hai người cứ như vậy lặng lặng dựa vào cùng một chỗ. Grimm nghe Hancock giảng thuật đối với mình tưởng niệm cùng Rhys trên đảo tình huống cặn kẽ. Nguyên lai chính phủ tổ chức tình báo cũng ở trên đảo. Grimm có chút ngoài ý muốn. Biến số quả nhiên là ở khắp mọi nơi. Sigmund rơi xuống một tay tốt cờ a. Đáng tiếc bị ngươi đâm thủng. Hancock hiểu rõ sự tình chân tướng đằng sau, không khỏi hơi xúc động. Ta cũng không có phát hiện. Nguyên lai còn có một con hoàng tước tại hậu, dự định một mẻ hốt gọn. Grimm lần này cũng không sốt ruột động thủ. Hắn cũng dự định làm hoàng tước. Nhìn những người này chó cắn chó, ngươi định làm gì? Hancock dính tại Grimm trong ngực, giọng dịu dàng hỏi. Grimm rút ra một con giở trò xấu tay, cầm lấy một cái nhánh cây trên mặt đất khoa tay. Nơi này là hoàng cung, tàu Linen ở chỗ này, Sophia bọn hắn tại rừng rậm bên này, mà chúng ta tại trước cửa chính. Tính toán của ta là như vậy. Sau đó, Jim nhận được một cái Dendenmusi, một câu cũng chưa hề nói hung hăng ở nơi đó gật đầu. Có phải hay không ân một tiếng, thấy còn lại bọn người không hiểu thấu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.